Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1073, chương 1075, ta là đổ thần. Cái gì? Hắn vậy mà đặt cược 2.100 triệu. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn thì không sợ thua sao? Thật có tiền gia hỏa, nếu là có thể gả cho gia hỏa này liền tốt. Đúng vậy a, dài đến lại đẹp trai, hơn nữa còn như thế có tiền, thật sự là quá lợi hại. 2 tỷ a, cũng không phải cái gì người đều có thể cầm ra được a. Cho dù là giá trị con người 10 tỷ người, hắn cũng không có khả năng thoáng cái xuất ra 2 tỷ đến. Chẳng lẽ gia hỏa này vốn lưu động tại 2 tỷ hai bên? Nếu như gia hỏa này vốn lưu động tại 2 tỷ hai bên, như vậy gia hỏa này chí ít nắm giữ 20 tỷ trở lên tài sản. Nhưng mà, hắn chịu thoáng cái xuất ra 2 tỷ đến đánh bạc. Như vậy nói cách khác gia hỏa này tài sản rất có thể tại 100 tỷ trở lên. Theo người này lời vừa ra, khỏi miệng, khiến tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. 100 tỷ tư sản a. Cái này tại toàn bộ Hoa Hạ đều là bài danh trước mấy tên thổ hào a. Mở đi. Hạ Minh cười lạnh nhìn lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn tuy nhiên cũng học hắn, nhưng là Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Hắn cùng bất luận kẻ nào so xúc xác, hắn chỉ sợ đều không sợ, bởi vì hắn có thể là có một đôi có thể thấu thị nhãn trừ. Này đôi thấu thị nhãn đã định trước để hắn vô địch. Huống chi, hắn vẫn là một cái đổ thần. Đổ thần đây chính là đại tông sư cảnh giới a. Loại kia đổ kỹ, đã sao dán người ngẫm lại, người khác căn bản là không có cách lý giải. Cho nên, Hạ Minh đã định trước thắng định. Tốt, Diệp Hàn khẽ cắn môi, cuối cùng chậm rãi mở ra xúc sắc cổ. Làm mở ra xúc sắc cổ một khắc này, cái này đập vào mi mắt không phải là được 556. Thoáng một cái, Diệp Hàn ngây người, tại chỗ người đều ngây người, thì liền Đào Khiêm đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Thật lâu nói không ra lời, hắn vừa mới còn tưởng rằng Hạ Minh là đang cùng hắn đùa giỡn, muốn để hắn cũng tới đánh bạc hai cây, vì biểu thị tôn kính Hạ Minh. Đào Khiêm lúc này mới móc ra 100 triệu đến, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới qua có thể thắng. Bởi vì, đổ thần chỉ sợ cũng khó có thể dưới loại trạng thái này đoán ra đây là cái gì dạng điểm số đi. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đoán đúng. Hắn là thế nào làm đến? Cái này, quá bất khả tư nghị, cái này đều có thể đoán được. Chẳng lẽ gia hỏa này có thấu thị nhãn không được? Thấu thị nhãn đại gia ngươi, đầu năm nay đều tin tưởng khoa học, chỗ nào bên trong đến thấu thị nhãn? Ngươi nhìn nhiều a, vậy hắn là thế nào đoán được cái điểm số này? Cái này cũng mộng quá chuẩn a. Vận khí, nhất định là vận khí. Cuối cùng tại chỗ người đều quy về vận khí, thì như thế hướng xúc sắc cổ bên trong một đặt. Rồi sau đó Hạ Minh thì đoán ra điểm ấy đếm. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ha ha ha ha. Tốt. Đào Khiêm tại thời khắc này thì là cười to lên, đồng thời đối Hạ Minh cũng là trở nên càng thêm tôn kính lên. Mà lại hắn cho rằng Hạ Minh cũng có thể xứng với muội muội mình. Theo Đào Khiêm cất tiếng cười to, ngược lại Hoàng Phi Long bên này thì là sắc mặt tái xanh. Bọn họ trong khoảng thời gian này quét ngang cái này đào ra sòng bạc, thắng gần 3-40 ước. Nhưng là không nghĩ tới, ở chỗ này thoáng cái vậy mà thua trận hơn 20 ước. Khiến Hoàng Phi Long cũng là có chút tức giận. Còn muốn tiếp tục đánh bạc sao? Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy Diệp Hàn, từ tốn nói, ngươi, mộng. Gia hỏa này không có khả năng đoán như thế chuẩn xác. Gia hỏa này nhất định là mộng. Diệp Hàn âm thầm nghĩ đến. Rồi sau đó Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh run sợ tiếng nói. Đã như vậy, Như vậy chúng ta lần này thì khó một điểm. Ồ, thế nào cái khó pháp? Hạ Minh cười lạnh nói. Đến đoán 6 viên xúc giác. Cái gì? 6 viên? Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người lại là một trận chấn động. Phải biết, cái này xúc giác càng ít, cũng liền càng dễ dàng đoán. Nhưng mà cái này càng nhiều cũng thì càng khó đoán. Thế nhưng là lúc này Diệp Hàn vậy mà đưa ra như thế một cái đề nghị, khiến tại chỗ người đều là không thể tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. 6 viên, người chắc chắn chứ? Hạ Minh trên mặt lấy ý cười, trực câu câu nhìn trước mắt Diệp Hàn. Gia hỏa này, xem ra còn chưa hề tuyệt vọng a, lại còn dám cùng ta so xúc giác, quả thực thì là muốn chết. Không tệ, Diệp Hàn cắn răng một cái, nói, lần này, chúng ta so lớn nhỏ, điểm số cái lớn chiến thắng. Tốt, như ngươi mong muốn. Hạ Minh không có chút gì do dự, chính là đáp ứng. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, lời tuy như thế, nhưng là tiền đặt cược này không biết có hay không hạn mức cao nhất. Không có hạn mức cao nhất, Diệp Hàn lạnh lùng nói ra, không có hạn mức cao nhất lời nói, vậy liền thật quá tốt. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Diệp Hàn, lại nhìn xem Hoàng Phi Long. Hoàng Phi Long nhìn đến Hạ Minh đang nhìn chính mình. Hoàng Phi Long lạnh lùng nói ra, hắn lời nói, chính là ta ý tứ. Tốt, Hạ Minh lúc này đột nhiên cười như điên, nói, đã như vậy, lần này có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta đặt cược 100 tỷ, nếu như các ngươi thắng, như vậy ta thì cho các ngươi 100 tỷ, các ngươi thua, thì phải cho ta 100 tỷ như thế nào? Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện giống như một cái bom hẹn giờ, âm vang nổ tung, cái này oanh động lượng tin tức, đem tại chỗ người tất cả đều là cho chấn nhiếp. Gia hỏa này, Đào Khiêm nghe Hạ Minh lời nói, cũng là thật lâu nói không ra lời. Bởi vì Hạ Minh lời nói thật sự là quá bá khí. 100 tỷ, đây chính là 100 tỷ a. Bọn họ đào ra tài sản, đoán chừng cũng không gì hơn cái này a. Thế nhưng là, Hạ Minh trực tiếp đập ra 100 tỷ. Đây chính là 100 tỷ a. Đây cũng không phải là 10 triệu a. Như thế khủng bố số lượng, để tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thật sự là quá kinh khủng. Trước kia, bọn họ không phải không gặp qua cái này đánh cược, nhưng là thấy qua đánh cược, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đánh cược a. Cho dù là Hoa Hạ thủ phủ đến, hắn chỉ sợ cũng không dám trực tiếp đánh cược 100 tỷ a. Đây chính là 100 tỷ a. Này 1000 ức thả tại bất cứ người nào trong nhà, đều đủ để sinh hoạt thập đời a, mà lại áo cơm không lo. Tĩnh, chết một dạng tĩnh, toàn bộ tràng diện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn họ đều là ngốc mắt nhìn trước mắt Hạ Minh, trong lúc nhất thời đều bị Hạ Minh cho hù sợ. 100 tỷ, cũng thực có can đảm hạ a. Lúc này Đào Khiêm nhịn không được hỏi thăm, nhưng có thể bạn trai ngươi thật có như thế nhiều tiền? Ta chỗ nào biết, Đào Khả Khả cũng là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp một cái. Lúc đó Hạ Minh đưa điện thoại di động đưa cho Đào Vạn Tam nhìn. Cho nên Đào Khả Khả hai người bọn họ cũng không hiểu biết Hạ Minh đến cùng có bao nhiêu tiền. T, người muội phu này, thật mẹ hắn, cho dù là Đào Khiêm, đều là nhịn không được cười khổ một tiếng. Lúc này Hoàng Phi Long cũng là mắt trợn tròn. Hoàng Phi Long biết Hạ Minh có thể sẽ hạ rất nhiều tiền. Nhưng là theo Hoàng Phi Long, Hạ Minh cho dù là đặt cược đoán chừng cũng liền đặt cược 2 tỷ mà thôi. Mấy ngày nay bọn họ tại cái này đào ra sòng bạc thế nhưng là thắng không ít tiền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.